Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện Chấm Nét. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 19, Cuồng Thử Dược. Tân Dậu, Đại Định, năm thứ 2, tức là năm 1141, Tống Thiệu Hưng năm thứ 11, mùa xuân, tháng giêng, Thân Lợi tiếm xưng là Bình Vương, lập vợ cả, vợ lẽ làm hoàng hậu và phu nhân, còn làm vương hầu, cho đồ đảng quan tước theo thứ bậc khác nhau. Khi ấy đồ đảng của Thân Lợi chỉ hơn 1000 người, đi đến đâu nói pháp là lợi giỏi binh thuật để hiếp chế người miền biên giới. Người các khê động dọc biên giới đều khiếp sợ không dám chống lại. Tháng 2, quan coi biên giới dâng thư cáo cấp, xuống chiếu cho gián nghị đại phu Lưu Vũ Nhĩ đem quân do đường bộ tiến đi, thái phó là Hứa Viêm đem quân ngược đường thủy để tiến đánh. Khi ấy Vũ Nhĩ sai tướng tiền phong là thị vệ đô Tô Tiệm và chủ đô trại Tuyên Minh là Trần Thiềm đem quân đi trước, đóng ở sông Bắc Đà, gặp thủy quân của Lợi cùng giao chiến. Tiệm thua, bị Lợi giết. Lợi trở về giữ châu Thượng Nguyên, đắp đồn ải ở huyện Bắc Nhự để chống quan quân. Vũ Nhĩ đánh đổ được ải Bắc Nhự, tiến đến Bổ Ninh, gặp thủy quân của Lợi đánh lớn. Vũ Nhĩ thua trận, tướng sĩ chết đến quá nửa, phải rút về. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Trong số những thư tịch cổ của Xương Cuồng Giáo thì Chiến Kinh là bí thuật Trần giáo quan trọng nhất, giúp cho Xương Cuồng Giáo trở nên hưng thịnh, giống như tên gọi. Cuốn Chiến Kinh ghi chép lại tỉ mỉ việc dùng tà thuật cho việc binh đao. Trước đây Lý Giác dựa vào cuốn kinh thư này để luyện lên những binh lính có đao thương bất nhập, võ nghệ cao cường. Phép ấy được gọi là ngạ quỷ ngài. Chiến Kinh vốn là một bộ kinh khuyết danh, không rõ do ai viết nên. Nguyên bản khá đơn giản, rời rạc và không có cấu trúc chặt chẽ. Có chỗ ghi chép lại cách thu âm binh, có chỗ lại ghi thuật thôi miên. Đoạn giữa lại nói về cách tu luyện nguyên khí. Phần cuối cùng lại nói tới thuật cầu mưa. Nói tóm lại, đó là một bộ sách liên quan tới tà thuật trong việc võ bị. Qua nhiều đời, phù thủy trong Xương Cuồng Giáo bổ sung, thu thập các tà thuật liên quan đến chiến trận mà tổng hợp thành. Bộ sách ấy, một là do thất truyền, hay là chưa ai dám thử, cho nên chỉ có người trong giáo truyền lại cho nhau, nhưng người ngoài không mấy ai biết. Lý Giác là người đầu tiên đem thử nghiệm bộ sách trên chiến trường. Trong cuộc nổi dậy ở Diễn Châu, Lý Giác đã chọn thiên dễ luyện nhất là ngạ quỷ ngài. Ngạ quỷ ngài là thứ ngài khiến tướng sĩ có mình đồng da sắt, đao thường bất nhập. Lý Giác chỉ tập trung thử nghiệm trên những tướng lĩnh của mình, tạo nên được một loạt các bộ tướng có sức mạnh ma quái khiến kẻ địch khiếp sợ. Tuy với những đối kháng cá nhân hay ở những nhóm quần nhỏ, ngạ quỷ ngài rất hữu hiệu, nhưng xét tổng thể, thứ ngài này khó lòng tạo được sát thương cho kẻ địch ở quy mô lớn, bởi vì sức một nhóm người làm sao áp chế được ngàn vạn địch nhân. Rốt lại là đến hết đời Lý Giác, quân Chiến Kinh chỉ dừng lại ở một bộ pháp thuật bí truyền, chưa có thành tựu gì ngoài việc gây khiếp sợ cho kẻ địch. Đến khi Triệu Trí Chi, tức Thần Lợi, có được phò sách này từ Lý Giác, đã bổ sung trình lại để bộ kinh vừa thống nhất liền lạc, vừa đem thử nghiệm trong các trận giao tranh lãnh thổ trong quá trình lập nước Nam Hồng. Điều này khiến cho uy lực Chiến Kinh trở nên bá đạo trong giới huyền thuật. Thành tựu đáng kể nhất trong việc phát triển bộ kinh này của Thần Lợi chính là hoàn thiện Thiên Dụng Độc, vốn chỉ là một phần nhỏ nói về phép đánh độc kẻ địch. Trong nguyên bản, thực ra bộ kinh vốn bị khuyết mất đa phần thiên dụng độc. Tương truyền, thiên ấy có ghi chép cụ thể cách thức chế luyện một loại độc đáng sợ nhất của Xương Cuồng Giáo. Loại độc ấy chính là nguyên nhân dẫn đến tích người môn xé mình. Đến khi Đào Trúc Anh kể cho Triệu Trí Chi về loại độc này, y đã không thể kiềm nén được lòng hân hoan, sung sướng thốt lên: "Ta biết làm sao chế được loại độc ấy." Trong chiến dịch Bắc Đà, khi nhà Lý thảo phạt Nam Bình Vương Thần Lợi, tuyệt độc Cuồng Thử Dược bắt đầu xuất hiện. Nói về chuyện quân thảo phạt của triều đình do Lưu Vũ Nhĩ chỉ huy, khi ấy toàn quân thủy lực trên vạn người rầm rộ tiến tới vùng Bắc Cạn. Quân thám mã báo về cho Lưu Vũ Nhĩ, thấy thủy quân của Thần Lợi thuyền chưa tới 150, quân chưa tới 3000, đang dồn cả ở bến sông Bắc Đà. Lưu Vũ Nhĩ thấy số quân mình gấp nhiều lần, định lại đóng quân ở một dải đất nhỏ hẹp ven bờ sông. Điều này vốn là đại kỵ của binh gia thì mừng lắm. Lưu Vũ Nhĩ sai hai tướng tiên phong là Tô Tiệm và Trần Thiềm, mỗi người lĩnh hơn 100 thuyền chiến, dòng trống phất cờ, thẳng hướng trại địch mà đánh tới. Thuyền Tô Tiệm và Trần Thiềm lộ trình ngược dòng, đường đi chừng hơn 100 dặm. Lưu Vũ Nhĩ thẩm tính thủy lưu cùng với hương gió, áng chừng cùng lắm bọn Tô Tiệm, Trần Thiềm mất 2 ngày mới bắt đầu giao chiến với quân của Thần Lợi. Lưu Vũ Nhĩ vì thế sơ quân men theo sông Cầu mà tiến binh, cho rằng đến ngày thứ 3 thì hai quân thủy bộ của Đại Việt sẽ giao nhau, chính là vừa lúc tiếp viện cho bọn Tô Tiệm, Trần Thiềm. Lưu Vũ Nhĩ cho rằng chỉ 2 đợt sơ quân như thế là đủ phá địch. Nào ngờ, quân bộ mới xuất phát được nửa ngày đã thấy xa xa thuyền chiến của Tô Tiệm và Trần Thiềm xuôi theo dòng trôi ngược về. Lưu Vũ Nhĩ thấy thuyền này tuy là đủ 200, nhưng cái dọc cái ngang, đầu đuôi lộn xộn, giống như là thuyền tự xuôi theo dòng không có người dẫn lái. Trong lòng Lưu Vũ Nhĩ thầm sợ hãi, cho rằng giao tranh đã xảy ra, bên mình thua chạy rút về. Ông lại sợ địch thủ thắng, chiếm thuyền mà áp sát đại quân, bèn cho quân gấp rút lập trại thủy lục phối hợp, lại đánh trống lệnh cho các chiến thuyền tiên phong tụ lại. Quả nhiên, đám thuyền kia vẫn lững lờ trôi như lá trên nước, không hề tuân theo trống lệnh. Lưu Vũ Nhĩ biết đã có chuyện chẳng lành, bèn cho mấy thuyền lẻ rong buồm bám theo. Rốt cuộc tin báo về là toàn bộ người trên thuyền đã chết, không sót một mống. Lưu Vũ Nhĩ cả kinh, chưa biết làm như thế nào thì chợt có quan vào báo có tri phủ Phú Lương đệ thư tới. Lưu Vũ Nhĩ cho vào, thấy thư đóng dấu niêm phong vừa mật vừa khẩn, vội vàng mở ra xem. Hạ chức quản lĩnh nơi giáp ranh chiến sự nhận thấy có sự lạ trong địa bàn, vội báo tin cho tướng quân hay. Đêm ngày 27 tháng chạp, tại làng Việp có xảy ra một biến sự, tuy manh mối chưa rõ ràng, nhưng tin báo về cho thấy đám giặc cò xuất hiện ở làng Việp. Này xin cấp báo để tướng quân phòng bị, đề phòng kẻ địch tập hậu. Lưu Vũ Nhĩ xem xong thư, vội hỏi han tình hình tên Thám Mã. Tên này nhìn quanh một lượt, dường như có ý e ngại người xung quanh. Lưu Vũ Nhĩ biết ý, đuổi cả tùy tướng ra ngoài, chỉ riêng mình với tên Thám Mã ấy ở lại. Tên Thám Mã thấy không còn ai, mới nói nhỏ với Nhĩ. Bẩm tướng quân, ngài tri phủ trong thư không thể nói rõ ràng rành rọt mọi sự. Nguyên là có tin đồn Thân Lợi ma thuật cao cường, hôm trước Tết vừa rồi y dùng ngải độc giết cả một làng. Bây giờ khắp phủ Phủ Lương đều e sợ tiếng tăm của y. Sự việc phức tạp, tuy chưa rõ thực hư ra sao, nhưng tin đồn ấy cũng có thể khiến lòng người hoang mang. Còn nếu chuyện Thân Lợi có yêu thuật là thật, thì xin tướng quân càng vạn lần cẩn trọng. Lưu Vũ Nhĩ đang lo lắng chuyện hai cánh quân của Tô Tiệm và Trần Thiềm đột nhiên chết không sót một ai, bây giờ lại thấy tin báo từ phủ Phú Lương, lòng ông càng thêm hoang mang. Ông bèn hỏi: người nói cả một làng chết ư? Chết như thế nào? Tên lính thuật lại đầu đuôi câu chuyện ở làng Việp. Lưu Vũ Nhĩ nghe xong thì bàng hoàng, chưa biết nên tiến lui như thế nào. Nhắc lại chuyện nhà ông Tạm Mộc ngụ ở làng Việp, sau khi có người xuất hiện trong đêm đặt cỗ áo quan kỳ lạ, hai vợ chồng rất lấy làm hoang mang. Khi vợ chồng ấy nhờ đến cô hậu, lại thấy cô sợ sệt như vậy thì càng hoảng sợ. Hai người bọn họ sau đó đặt lấy hình nhân tìm được trong bụi rậm, bày biện một mầm cỗ đặt ở ngoài nhà, nhất tâm kính cẩn khẩn khứa cầu xin. Ông Tạm Mộc thấy trong tay mình chỉ có mấy tấm ván hạ đằng, so với yêu cầu của người tới trong đêm thì đúng là một trời một vực. Hôm sau ông chạy ngược xuôi để tìm loại gỗ ngọc am quý hiếm, nhưng trong vòng mấy chục dặm lấy đầu ra loại gỗ thượng đẳng ấy. Trong lòng ông hoang mang lắm, ngày hẹn đã đến gần mà vẫn chưa biết tính sao. Cuối cùng thì Tạm bàn với ông Tạm Mộc: thôi mình ạ, bây giờ cứ đồng lấy cỗ áo quan cho chiến chủ hết sức, chẳng phải ngài cũng nói rằng không nhất thiết phải dùng gỗ quý sao? Ông Tạm Mộc đáp: nói là nói như vậy, nhưng mình vẫn phải cố. Hơn nữa, tôi đi tìm gỗ là một chuyện, ngoài ra còn muốn hỏi cách thức tính sập ván mà không ai biết thuật này. Thôi thì cứ đóng giày một chút vậy. Hôm ấy, ông Tạm Mộc bắt đầu đóng quan, miệt mài 2 hôm, tối ngày thứ 3 thì hoàn tất. Tuy đó không phải là thứ áo quan tuyệt phẩm, nhưng cũng chính là vật tầm đắc nhất của đời ông. Đêm đó, ông Tạm Mộc trong thì dặn vợ con lên hương cầu khấn gia tiên, ngoài thì run rẩy ngồi bên quan tài chờ đợi. Ông lại bày biện có bản cung tế hình nhân kia rất cẩn trọng, không lúc nào dám để hương tàn. Qua giờ tí, ông ta mộc mệt quá không chịu được, cuối cùng gục xuống mà ngủ vùi. Không biết qua bao lâu, ông Tạ Mộc đang trong cơn mơ màng, trong lòng thoáng thấy có tiếng vợ con gọi mình. Ông nhớ lại đại sự tối qua chưa thành, giật mình chồm dậy, nào ngờ đầu đập vào một vật đau đến choáng váng đầu óc. Ông Tạ Mộc lúc ấy thấy xung quanh tối om, đang lúc định thần đưa tay quờ quạng xung quanh, chợt thấy tiếng thị tạm gọi ông vang vẳng. Ông Tạ Mộc vội vàng cất tiếng đáp lại, nhưng ông thấy ứ nghẹn nơi cổ họng, cố gắng thế nào cũng không thể phát ra được âm thanh. Ông hoảng hốt bật dậy lần nữa, nhưng có một vật chặn ngang mặt khiến ông không thể ngồi dậy. Ông Tạ Mộc cố lần mò sờ quanh, tái mặt khi nhận ra nơi mình đang ở. Về phần thị tạm, sáng hôm sau thì thức dậy thấy sườn mộc trống trơn, cỗ quan tài biến mất cũng không thấy chồng đâu. Thị đang hoảng hốt, bỗng thấy con bé Mẹo, con gái đầu của thị kêu lên: "Ôi mẹ ơi, Mèo nhà nào phá hết bàn thờ rồi?" Thị nghe thế bèn tất tả chạy lại bên con, thấy bàn thờ hình nhân bị phá tung tóe, hoa quả chè cháo vương vãi trên mặt đất. Hình nhân hôm qua vốn còn được ngay ngắn trên bàn, giờ thì cũng chẳng thấy đâu. Thị tạm thấy không còn hình nhân nữa, đoán chắc chẳng phải do mèo mà chính là do ma quái hiện hình. Lúc này tâm trí thị hoảng loạn, chỉ chạy vào chạy ra mà chưa biết làm như thế nào. Hàng xóm mới sáng ra nghe thị kêu gào thảm thiết, lần lượt chạy cả sang hỏi han. Bấy giờ thị tạm cũng không dám giấu giếm, đem hết sự tình thuật lại một lượt. Người trong làng nghe kể thì bàn tín bàn nghi, nhưng họ thấy thị tạm cùng quẫn như điên dại tìm chồng, ai nấy đều bảo chia nhau ra để tìm kiếm. Suốt cả ngày hôm đấy, cả làng Việp đi tìm ông Tạm Mộc, họ lần khắp bờ sông bụi chuối, không đầu là không thử, nhưng thủy chung vẫn không tìm ra. Đến khi mặt trời bắt đầu khuất bóng mới có một người tên là Trài lật đật chạy về nhà Tạm Mộc. Thị tạm cùng mấy người họ hàng thấy anh Trài vội vội vàng vàng chạy về, đoán là có manh mối thì mừng lắm, hỏi: "Thấy chưa, thấy chưa?" Anh Trài lúc này thở không ra hơi, không trả lời thị tạm, chỉ lắp bắp nói: "Nhanh, ra nghĩa địa nhanh." Nói đến đây, anh Trài vội vàng quay trở lại, nhằm hướng nghĩa địa của làng mà chạy. Mọi người nghe thấy anh Trài lắp bắp mấy tiếng như vậy, cũng đủ biết sự chẳng lành, vội chạy theo. Anh Trài chạy đến nghĩa địa, len lỏi vào trong đám mộ rồi chỉ vào một ngôi, hỏi: "Mộ này của nhà ai?" Người trong làng đều biết ngôi mộ kia là của một ông cụ mới mất, hạ huyệt cách đây vài hôm. Một vài người trả lời: "Đấy chả phải mộ cụ phẩm đó sao? Này, đừng có chỉ vào mộ cụ mà cụ quật cho đấy." Anh Trài lắc đầu nói: "Không, mộ cụ phẩm tôi biết, cái mộ bên cạnh cơ." Mọi người nhìn kỹ lại, thấy quả nhiên bên cạnh mộ cụ phẩm còn có một mộ phần mới đắp. Đất mới còn đỏ tươi, nhưng vì không được vun cao như thông thường nên nếu không để ý khó lòng thấy được. Người làng trông đều không biết đó là mộ của ai. Cái nghĩa địa này tuy chôn cất không có hàng lối, nhưng mộ nhà ai thì con cháu nhớ kỹ. Không lý nào đột nhiên xuất hiện một cái mộ mới mà không ai biết. Thị tạm đang mất chồng, thấy chuyện kỳ dị như vậy trong lòng này sinh linh cảm, vội gào lớn: "Đào lên đi, chồng tôi ở trong đó, bà con của bác đào lên giúp tôi với." Nói đến đây thị tạm lại gào lên, mấy đứa con thấy mẹ như vậy thì cũng khóc như ri. Người trong làng nghe thấy thì sững cả lại, chưa biết làm như thế nào. Tuy là ngôi mộ này chưa biết là của ai, nhưng đào mộ quật mã người ta lên thì ai mà dám làm. Lúc ấy cả đám không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám hành sự. Họ vừa sợ lại vừa thương thị tạm. Trong hoàng hôn, dáng chiều đục ngầu đỏ khiến tiếng thét của thị càng thêm thê lương. Thị tạm nhìn quanh, thấy ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt cảm thương. Biết là sẽ không ai dám động thủ trước, bèn bò tới ngôi mộ kia mà đào bới. Mấy đứa con cũng nhèo nhóc nước mắt đầm đìa giúp mẹ. Cả làng cứ trơ ra nhìn nhà tạm mộc trong cơn tuyệt vọng. Vài người chạy đi thỉnh cô hầu, nhưng tìm mãi không thấy cô đâu. Mãi rồi có một người thấy cảnh vợ khóc chồng, còn khóc cha xót quá, không chịu được bèn hồ lớn: "Để tôi giúp." Nói rồi người đó bảo mẹ con thị tạm tránh cả ra, vùng quốc bổ xuống. Mấy người bạo gan trong làng khi thấy có người bắt đầu, cũng dần lấy lại dũng khí, bảo nhau ùa vào đào mộ. Ai ngờ đào chưa được một thước, đang nghe tiếng quốc chạm quan. Chỉ một lúc sau, cô áo quan đã lộ ra, mọi người đều cả kinh. thấy trên đó có mấy chữ viết bằng máu, này đã thấm lại. Mấy chữ ấy là: quan này lộ ra, cả làng vòng mạng, Nam Bình Vương thần lợi. Thị Tạm lúc này mới rú lên thảm thiết: đúng nó rồi, đúng là cô áo quan chồng tôi đóng rồi. Nói rồi thị lăn ra ngất xỉu. Bấy giờ trời đất tối hẳn, mấy người phải đốt đuốc mà đào. Tuy dòng chữ kia ma quái đe dọa, nhưng trong lúc giữa đám đông, con người ta ít có cảm giác sợ hãi ma quỷ. Mọi người hè nhau đảo một lúc nữa thì quan tài lộ hẳn ra, còn mới nguyên, thơm mùi gỗ. Người ta bản nhau không kéo cỗ quan tài lên mà bật nắp luôn tại chỗ. Bàn vậy mấy người trai trắng hì hục nhổ đinh ra, bỗng một người giật mình hét ối một tiếng. Từ chỗ cây đinh vừa mới rút, một dòng máu đỏ dần chảy ra. Mấy người khác đều thấy có máu chảy ở chỗ vết đinh. Ai nấy thấy sự quái gở thì hoàng hồn bỏ chạy. Chỉ có mấy người đàn ông ở lại kiên quyết bật nắp quan tài. Cỗ quan tài ấy đinh đóng dày đặc, tính ra đủ 49 cái, mất hơn một tuần hương mới nhổ hết được đinh. Khi bật nắp ra, ai nấy đều thấy rõ ông Tạm Mộc thần cỏ quắp, hai bàn tay rửa máu do ở bên trong cào cấu quan tài quá sức, tâm ván thiên lộ ra những vết sức máu me lẫn móng tay người. Ông Tạm Mộc đã bị chôn sống. Mọi người thấy sự biến đáng sợ như vậy, không biết nên làm như thế nào. Đành chờ đến khi thị Tạm qua cơn bấn lạn rồi mới hỏi ý thị. Thị Tạm mêu mao nói: chồng tôi khi không đắt ra cơ sự như thế này, thôi thì xin mang ông ấy về nhà, lấy lạt cho đàng hoàng. Chứ ai lại chưa ma chay gì đã đem chôn, lạnh lẽo lắm. Nói rồi thị lại khóc rống lên, khiến ai cũng cảm thương. Người làng hò nhau bới quan tài ấy lên, đem khiêng cùng thi thể ông Tạm Mộc về nhà. Việc đâu đó xong xuôi, thị Tạm lại vật mình than khóc, cuối cùng kiệt lực ngất đi. Mọi người phải đưa thị vào giường nằm nghỉ. Người trong làng lúc này đều cảm thấy một mùi hương ma mị không rõ từ đâu phát ra. Mùi này ban đầu chỉ nhẹ nhàng phảng phất, nhưng càng về sau càng trở nên đậm đặc. Ai nấy bất giác đầu óc choáng váng mề mị. Đang lúc đám đông cảm thấy khó ở, có một người trỏ tay về phía quan tài rống lên: ma, ma, ma. Nói rồi người ấy không đứng nổi, ngã xuống đất. Mọi người cả kinh, mắt hướng về phía quan tài, chờ đợi người chết sống dậy. Nhưng Từ Thị vẫn tuyệt nhiên không nhúc nhích. Mọi người xúm lại hỏi người vừa thét lên. Thị nói không ra hơi: các người không thấy sao? Bàn tay người chết đã không còn. Bấy giờ quan tài ông Tạm Mộc đã được đưa về nhà, nhưng vì chưa khâm liệm lễ cầu cho nên vẫn để mở nắp. Lúc ở ngoài đồng, rõ ràng là nguyên cả tứ chi, bây giờ nhìn lại đã không thấy tay trái đâu. Một làn gió thoảng tới khiến cho mùi hương mà mị lại cuộn lên. Đám đông đều cảm thấy váng đầu hoa mắt. Trong số này có một số kẻ không chịu nổi, chạy ra bờ ao nôn thốc nôn tháo. Người đó chính là anh Trài. Anh Trài vật vã ở bờ ao một chập, nôn ra hết mật xanh mật vàng mới thấy tạm yên dạ. Đột nhiên thấy bên cạnh mình có một người. Anh Trài nhận ra ngay, đó là lão Tiến Mù, là chú họ của ông Tạm Mộc. Bấy giờ cả làng đều tập trung ở nhà chính của ông Tạm Mộc. Vậy ông lão này đêm hôm ra bờ ao làm gì? Không lẽ ông cũng không chịu nổi thứ mùi hương ma mị kia? Anh Trài vốn tốt bụng, sợ ông Tiến Mù không thấy đường, lộn cổ xuống ao thì nguy, liền tiến lại gần, định đưa ông lên. Nào ngờ khi đến gần, anh Trài mới nhận ra ông Tiến Mù đang nhồm nhòm nhai một bàn tay người. Đó phải chăng là tay của ông Tạm Mộc? Anh Trài thấy sự ma quái thì sợ hãi. Anh thấy nơi ấy mù mịt khói xám, mùi hương mê mị anh thoáng người thấy khi trước hóa ra là từ xác chết của ông Tạm Mộc phát ra. Bấy giờ mùi ấy đã nồng nặc khắp nơi. Trong nhà ông Tạm Mộc, không khí huyền náo, ồn ào như một bữa cỗ lớn. Anh Trài đứng người khi nhìn thấy thi thể của ông Tạm Mộc đang bị người làng tranh giành sâu xé. Anh đưa người ra nhìn, nhận thấy bọn họ đang tranh nhau ăn cái xác ấy. Thứ gây ra thảm cảnh trên đây chính là thứ cuồng thử dược. Nguyên là trong lúc lưu lạc trong nhân gian, thân lợi nhờ giúp một người miền cao bà chuột mà vô tình tìm ra công thức bí mật chế luyện các loại độc liên quan đến tích người muốn xé mình. Thứ độc dược này chỉ những nhiếp thần giả như thần lợi mới có thể có được. Cuồng thử dược độc đáo ở chỗ nó không giết chết con chuột ngay, Sau khi con chuột đầu tiên ăn phải bà, quay về tổ, từ da thịt nó tỏa ra một mùi thơm ma mị đối với đồng loại. Mùi hương này hấp dẫn đến mức làm cho đồng loại mê mẩn tâm thần, cuối cùng không cưỡng lại nổi, sẽ ăn thịt con chuột đó. Thứ độc này mạnh đến nỗi, một khi đã ăn thịt con chuột bị bà, những con chuột khác sẽ bị nhiễm bà, cơ thể lại tự tỏa ra một mùi thơm tương tự. Cuối cùng, toàn bộ những con chuột ngửi thấy mùi từ con đầu tiên đều trở thành vật dẫn cho thuốc bà. Kết quả là lũ chuột chết chung với nhau, con này tiếp con kia, chật ứ ồ. Thân Lợi sau này mất hơn 10 năm để chế luyện thuốc cho người. Làng Việp chính là nơi đầu tiên y cho thử độc trên người. Kết quả viên mãn ngoài sức dự đoán của Nam Bình Vương. Còn những chuyện đóng quan tài ngoại cỡ, viết chữ lên quan tài, chỉ là để tạo nên một tin đồn về sức mạnh đáng sợ của quân Nam Hồng và tà thuật kỳ dị của Thân Lợi. Ít lâu sau khi hạ độc chết toàn bộ làng Việp, Thân Lợi lần đầu tiên đem thức cuồng thử dược này sử dụng trên chiến trường Bắc Đà. Độc vừa được tung ra, mấy nghìn thủy binh chỉ trong chốc lát đã trở thành lũ thú hoang, quay ra sâu xé lẫn nhau. Nam Hồng nhờ thế mà giành phần thắng áp đảo. Từ ấy, thanh thế của Thân Lợi lại nổi như cồn sóc miền Khê Động phía Bắc Đại Việt. Nhắc đến tên, không ai không run sợ.